Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 528, góc truyện audio.com, chương 528, nữ thần là con gái riêng Tô Duy Nam nhìn Tô Kim Thư, vậy anh đi trước vâng. Sau khi Tô Duy Nam rời đi, Lệ Hữu Tuấn nắm lấy cánh tay Tô Kim Thư và đưa cô vào nhà. Anh A càng ngày càng béo, phải không? Tô Kim Thư biết rằng anh chàng này chắc hẳn đang rất tức giận vì cô vừa mắng anh trước mặt Tô Duy Nam. Nhưng nghĩ lại thì, sếp Lệ là người như thế nào chứ? Nếu cô dám làm điều này với anh trước đây, cô sợ rằng mình đã không nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai rồi. Tô Kim Thư quay đầu lại nhanh chóng, không nói gì hết, chạy thẳng vào vòng tay của anh. Chồng, Lệ Hữu Tuấn kiên định, làm nũng không có tác dụng. Tô Kim Thư nhìn anh một cách đáng thương và lắc nhẹ cánh tay anh. Ôi, chồng yêu của em, đó là anh trai của em. Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh ấy đứng lên một lần nữa trong cuộc đời mình. Nhưng ai có thể ngờ rằng, anh ấy không những còn sống và xuất hiện trước mặt em mà còn có thể chăm sóc chiều chuộng em như xưa, anh biết không? Em rất biết ơn ông trời. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô, anh biết cô gái nhỏ bé này lại dùng chiêu này để khiến anh đồng cảm dù biết là cô đang giở trò, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, anh vẫn không đành lòng tiếp tục không quan tâm đến cô. Anh ôm cô lên, cúi đầu hôn lên trán cô. Hai, nhưng từ khi Tô Duy Nam xuất hiện, anh luôn có cảm giác bị cảm sừng. Tô Kim Thư tức đến mức đấm mạnh vào ngực anh nói nhảm cái gì vậy, đó là anh của em. Lệ Hữu Tuấn chỉ ôm cô ấy và bước lên lầu, còn nói không sao, đêm nào cũng gọi điện thoại ít nhất 20 phút luôn miệng bé con. Hôm nay còn dám hôn và ôm em trước mặt anh thật sự nghi ngờ không biết có phải tên đó yêu em quá không nữa. Anh đang nói nhảm cái gì thế, anh trai chỉ thương em mà thôi. Chẳng nhẽ chồng yêu em chưa đủ sao? Tô Kim Thư không thể nhịn được cười. Đồ đê tiện còn ghen với anh trai em thật sự không biết nói gì. Lệ Hữu Tuấn cúi đầu và nghiêm túc nhìn cô, chỉ cần có người khác phái vây quanh em, anh đều phải đuổi bọn họ đi. Tô Kim Thư trợn mắt, vậy à, em đang định tìm một chú chó collie để chơi với con chúng ta, có phải cũng không được chọn con được không? Lệ Hữu Tuấn thực sự còn nghĩ về vấn đề này rất nghiêm túc. Không thành vấn đề nếu là được, Tô Kim Thư nhướng mày cố tình nghĩ cách trêu chọc anh. Chó đực cũng là khác giới, anh Lệ không định đuổi đi trước sao? Cái này tương đối đơn giản dễ dàng xử lý, anh dìm chết nó là được. Lệ Hữu Tuấn ôm Tô Kim Thư trong vòng tay trở về phòng ngủ chính không có gì làm, Tô Kim Thư bật tivi lên. Vì xem bộ phim, Đại Mộng Vô Song, nên mấy ngày nay ở nhà buồn chán, cô cũng lên trang tin tức giải trí và xem các những mẩu tin về các ngôi sao. Các kênh giải trí ngày nay nói chung đều phát tin tức về các ngôi sao nổi tiếng. Khi Tô Kim Thư đang xem một cách say sưa, cô đột nhiên nghe thấy người dẫn chương trình trên TV nhắc đến. Bây giờ chúng tôi phát sóng một tin tức mới. Tin tức này là tin tức đầu tiên mà đài truyền hình của chúng tôi mới nhận được và có bằng chứng rất xác đáng. Nữ diễn viên được đề cử Hollywood Lê Duyệt Tư đã bị người trong cuộc tiết lộ là con riêng của nhà họ Lê. Cái gì, Lê Duyệt Tư hóa ra là con riêng. Sau khi nhìn thấy tin tức này, Tô Kim Thư đã rất choáng váng. Nhà họ Lê sao có thể để loại tin tức này bị lộ ra ngoài. Lê Duyệt Tư gần đây nhất vì diễn xuất trong Đường Mộng Vô Song, góc truyện audio.com, đã bị người trong giới chỉ trích nhiều. Bây giờ đột nhiên một người trong cuộc xuất hiện và tung tin, nói rằng cô ta là con riêng. Tin tức này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hành trình ngôi sao trong tương lai của cô ta. Ở thủ đô, người có thể khiến nhà họ Lê kiêng kỵ đương nhiên chỉ có ba gia tộc lớn khác ở đô. Tô Kim Thư ngồi thẳng dậy và bắt đầu xem tin tức một cách nghiêm túc. Tin tức đăng tải một số hình ảnh rất cũ, những bằng chứng này cho thấy mẹ của Lê Duyệt Tư từng làm việc trong một khách sạn, tính chất công việc là giống như gái gọi. Hơn nữa, người trong cuộc còn tung tin rằng mẹ của Lê Duyệt Tư là kẻ thứ ba lấy cơ mang thai để trèo lên cao. Tuy nhiên, vị trí mẹ ruột của Lê Duyệt Tư trong nhà họ Lê rất đáng xấu hổ, bà ta chưa bao giờ được đàng hoàng bước chân vào cửa nhà họ Lê. Ngay cả sau khi bà ta sinh Lê Duyệt Tư, đứa trẻ còn đang trong khăn quấn đã bị mang đi. Sau đó, do cái chết của bà cả nhà họ Lê, mặc dù mẹ của Lê Duyệt Tư đã vào cửa nhà họ Lê, nhưng cha của Lê Duyệt Tư chưa bao giờ cho bà A một danh phận. Hơn nữa, nhà họ Lê có một người con trai cả, và không nghi ngờ gì nữa, anh ta mới chính là người thừa kế thực sự của nhà họ Lê. Khi Tô Kim Thư lắng nghe sâu hơn, lông mày của cô cau lại, trải nghiệm cuộc sống của Lê Duyệt Tư thực sự phức tạp và đủ gập ghềnh. Nhưng khi nghĩ đến những hành động trước đây của cô ta để gây khó khăn cho mình và Lâm Thúy Vân, sâu trong lòng Tô Kim Thư thậm chí còn sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn. Nếu Lê Duyệt Tư nghe được tin tức vào lúc này, liệu cô ta có tức giận ói ra máu không? Cô ta là một người kiêu ngạo, luôn tuyên bố với bên ngoài rằng những gì cô ta đạt được ngày hôm nay đều là bằng thực lực của mình. Bây giờ mới lộ ra mẹ cô ta là kẻ thứ ba. Đối với một người phụ nữ vì bản thân như cô ta, đây chính là một vết nhơ cả đời không bao giờ xóa được. Khi cô ta đứng giữa hai người đàn ông Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm, một số người đã gọi cô ta là đệ nhất phu nhân ở thủ đô. Đường đường là đệ nhất phu nhân nhưng sao lại có thân thế bẩn thỉu như vậy chứ? Tô Kim Thư đang chăm chú xem tin tức thì cửa phòng tắm được mở ra. Lệ Hữu Tuấn quấn khăn tắm bước ra ngoài, lau mái tóc ướt, anh vừa ngẩng lên đã thấy Tô Kim Thư đang khoanh chân, nghiêm túc nhìn TV trước mặt. Theo tầm mắt của cô, Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng nhận ra tin tức đang được phát trên TV, anh ngồi cạnh Tô Kim Thư và hôn lên má cô. Từ khi nào mà em cũng có hứng thú với loại tin tức tầm phào này? Sau khi Tô Kim Thư quay lại để nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của anh, cô đã động lòng và quay sang hôn lên môi anh ấy. Anh Lệ, chuyện này sao có thể coi là chuyện phiếm được? Cô Lê là nữ thần của anh. Đương nhiên, lúc nào em cũng phải chú ý đến tình địch của mình, lỡ đâu cô ấy đột nhiên giơ súng vào đầu em trở tay không kịp. Lệ Hữu Tuấn cau mày và nhìn cô chem chem, ại sao cô gái nhỏ này đột nhiên lại nói những điều như vậy với anh? Chẳng lẽ cô đã biết về cuộc gặp gỡ của anh với Lê Duyệt Tư trước đây? Cách chương.